Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362, biệt thự trốn chết. Đồ uy đạo, vậy thì không phải là Goodman Đồng có thể giải quyết. Mã Thừa nói, đồ tiên sinh đạo thuật cao minh, ngoại trừ nuôi quỷ phương mặt, hẳn là còn có thể không ít pháp thuật. Ta liền một mạch, ngươi giúp ta thao tác. Sau khi thành công, ta cho ngươi 600 vạn. Lời vừa nói ra, Hồ Uy cùng tứ bảo pháp sư trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Diệp Thiếu Dương cũng có chút giật mình, trộm nhìn trộm Mã Thừa, nghĩ thầm người này sẽ không muốn đùa mà thành thật chứ. Hồ Uy liếm liếm môi, nói, Mã công tử như thế thích Chu tỷ. Mã Thừa nhún nhún vai, 600 vạn. Cũng liền có thể mua một chiếc tốt xe thể thao, nếu như có thể dùng nó đổi lại một cái người ta yêu làm lão bà. Người lẽ nào cảm thấy không đáng giá? Hồ Uy thủ lĩnh, cười nói, 600 vạn đối với Mã công tử là một chiếc xe thể thao. Đặt ở ta nơi này chính là một khoản tiền lớn, ta rất động tâm, thẳng thắn đi, biện pháp là có, nếu như đối phương là phổ thông cô nương. Ta không chút do dự liền tiếp. Thế nhưng Chu tỷ, Mã công tử, vạn nhất việc này tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó Chu gia nổi giận. Thạch thành không ai có thể giữ được ta. Coi như là Mã công tử ngươi đến lúc đó sợ cũng không tiện nói. Mã Thừa xem tứ bảo pháp sư cùng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt. Nói, cái này không có ngoại nhân chứ. Hồ Uy liếc mắt nhìn tứ bảo pháp sư, nói, đây là ta sư đệ, tuyệt đối yên tâm. Mã Thừa nói, không là được, cái này món sự tình, ta đương nhiên không có khả năng đi ra ngoài, hiện trường lại không ngoại nhân, người lo lắng cái gì? Hồ Uy do dự mãi, hít sâu một hơi, nói, làm ăn này, ta tiếp, thống khoái. Mã Thừa vỗ một cái thủ. Trong mắt lộ ra ngạc nhiên quang mang, sau đó hỏi, phải làm sao? Tạm thời không rõ, thỉnh Mã công tử cung cấp một cái Chu tỷ ngày sinh tháng đẻ. Hay nhất cho một cây nữa thủ lĩnh phát cho ta. Mã dẫn đầu, ta trở lại làm cho ngươi. Đúng ngươi sẽ không làm thương tổn nàng chứ. Ta muốn chính là hảo đoan đoan nàng làm ta lão bà. Nhâm cần gì phải địa phương? Cũng không thể có một tia tổn thương. Hồ Uy buông tay một cái. Yên tâm đi. Coi như ngươi để cho ta thương tổn nàng. Ta cũng không còn gan này. Ta căn bản sẽ không tiếp cận nàng. Đến lúc đó ta đem đồ vật giao cho ngươi. Chính ngươi đi thao tác. Mã Thừa lúc này mới yên lòng lại. Lại vài câu. Liền dẫn Goodman Đồng. Cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau cáo từ. Chờ bọn hắn ly khai có mấy phút sau đó, tứ bảo pháp sư tiến đến Hồ Uy trước mặt, thấp giọng nói, sư huynh, người thật muốn tiếp cuộc trao đổi này. Hồ Uy trầm ngâm thủ lĩnh, tiền này không phải hảo kiếm. Tứ bảo pháp sư đạo, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất khiến Chu gia biết chân tướng. Đến lúc đó, ngay cả ngựa thừa cũng không giữ được chúng ta. Ở Thạch Thành cũng không pháp đợi tiếp. Hồ Uy giảo hoạt cười. Một phiếu này làm một chút đến. Chúng ta cũng không cần ở Thạch Thành ngây ngô. Nếu như đến lúc đó ngay cả quốc nội cũng không ở nổi. Tự gia quốc, có tiền, đi nơi nào đều có thể. Số tiền này không cần thay đổi thành hoàng kim cho Bạch công tử. Không cần, hoàng kim số lượng đã đầy đủ. Chúng ta làm một phiếu này. Chỉ là vì tương lai đỉnh đầu dư giả. Xong, Hồ Uy ngẩng đầu nhìn tứ bảo pháp sư. Ta để cho ngươi điều tra sự tình. Như thế nào đây? Tứ bảo pháp sư thủ lĩnh. Ta đi thấy lão Quách. Từ chỗ của hắn moi ra lời. Cái này họ Dương. Đích thật là Mao Sơn ngoại môn đệ tử. Lão Quách mặc dù không quen thuộc cái này nhân loại. Nhưng biết hắn là bởi vì phẩm hạnh không đoan. Bị trục xuất cửa chùa, về sau từng trải sẽ không hảo hỏi thăm, không biết hắn là thế nào cùng Mã Thừa hỗn ở chung với nhau. Hồ Uy rên một tiếng nói, phẩm hạnh không đoan người, tự nhiên yêu tiền, đương nhiên là vì tiền cho ngựa thừa bán mạng, đã có người như vậy là được. Hắn nếu là bị trục xuất cửa chùa, Diệp Thiếu Dương khẳng định không định gặp hắn. Cái này nhân loại, có thể yên tâm, Tứ Bảo Pháp Sư, một tiếng nói. Nghe Diệp Thiếu Dương gần nhất một mực biệt thự ngây ngô. 8/10 thật là đang đợi cứu binh. Vạn nhất Thanh Vân Tử thực sự xuống núi, khiến hắn chờ đợi đi. Ngươi dành thời gian hành động, chỉ cần Bạch Công Tử Nguyên Thần trở về vị trí cũ, chúng ta lập tức có thể bắt tay vào làm đối phó Diệp Thiếu Dương. Đến lúc đó ngươi đem hắn dẫn tới cái địa phương đi. Mã Thừa lần thứ hai lái xe đến vùng ven sông Đại Kiều Thượng. Thừa dịp Diệp Thiếu Dương cải biến ăn mặc công phu, nâng lên cái kia gút mần đồng, cảm khái nói, quỷ này thông linh sau đó, thật có thể hộ thân. Ngươi muốn lưu lại nuôi đúng hay không? Diệp Thiếu Dương đem mặt nạ ra người quan tâm lột ra đến, cuốn lại đặt ở trong bình sứ. Ngươi quên quỷ kia ở vào gút mần đồng trước khi trải qua như thế nào thống khổ. Mã Thừa kinh ngạc, nói, ta xem bọn hắn mấy cái quỷ đều rất vui vẻ a, không có một không tình nguyện. Diệp Thiếu Dương thở dài, Hồ Uy không sai, những quỷ này một ngày tập quán bị người cung dưỡng sinh hoạt. Đồng thời có gút mần đồng có thể ẩn thân, thậm chí cùng chủ nhân trong lúc đó có cảm tình sau đó, quả thực sẽ không muốn rời đi. Nhưng ngươi phải biết rằng, chuyện này bản thân là sai, nhất là ngươi cái này, bởi vì có tu vi, còn từng trải tắm linh đau, ta khuyên ngươi không nên có ý đồ với nó. Mã Thừa than thở nói, ừ, biết, còn nữa, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, trước ngươi biểu hiện, ta làm sao nhìn có giống là thật, ngươi không phải thật muốn khiến Hồ Uy dùng tà thuật giúp ngươi đạt được như chứ? Ta là loại người như vậy sao? Mã Thừa trợn mắt một cái. Có nữa ngươi ở chính giữa ngăn, cái gì tà thuật cũng không có cơ hội thi triển không vâng? Diệp Thiếu Dương cười với hắn cười. Phía sau một câu là lời nói thật. Sở dĩ ngươi chớ hòng mơ tưởng. Đúng. Hắn tìm ta muốn như ngày sinh tháng đẻ cùng tóc. Làm sao làm? Diệp Thiếu Dương nói. Cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là cho già. Mã Thừa chần chờ nói, ta muốn là tùy tiện lộng một sợi tóc cho hắn, có thể hay không khiến cái này nhân loại thích ta? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngươi nghĩ nhiều, ngày sinh tháng đẻ muốn cùng tóc chủ nhân đối được mới được. Hơn nữa tương lai pháp thuốc còn muốn thêm tại chủ nhân trên người. Sở dĩ chuyện của ngươi không có khả năng. Thay quần áo xong, Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động mở ra, thu được Trang Vũ Nịnh gửi tới tin nhắn ngắn. Xem một lần, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm xấu. Vội vàng mở cửa xuống xe, nói, ta có việc gấp, hồi đầu lại liên hệ. Ngươi có tình huống nói cho ta biết đi. Kiều Lệ Na là Hồ Uy đồng lõa, bản thân tọa Mã Thừa xa đi qua, rất dễ dàng lộ tẩy. Ui ui, cái này gút mần đồng làm sao bây giờ? Mã Sa quật kiếng xe xuống nói. Người trước nuôi đi, đừng làm cho Hồ Uy nhìn ra kẽ hở. Diệp Thiếu Dương một đường chạy, đi tới cách đó không xa trở về thị khu cửa ngã ba. Các loại không bao lâu liền tới xe taxi. Diệp Thiếu Dương vội vàng lên xe, đối với tài xế báo ra mục đích, sau đó cho Trang Vũ Nịnh gọi điện thoại. Lúc này, Trang Vũ Nịnh mới vừa nghe Kiều Lệ Na nói chuyện đã xảy ra, còn rất nhiều nghi vấn, vì vậy chưa cùng Diệp Thiếu Dương nhiều, chỉ làm cho hắn nhanh đi tìm bản thân, để điện thoại di động xuống. Trang Vũ Nịnh nhìn Kiều Lệ Na, thở dài, nói, sở dĩ, ngươi đã bị hắn đầu độc, vừa muốn phải đối phó ta đúng hay không? 363. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.